Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 343, Nguyên Thủy trở về Groudon. Bất quá, Diệp Huyền Tủng dưới vai. Mặc dù có chút kỳ quái vì sao tự nhiên chi lực có thể thi triển ra roi mây còn khổng lồ như vậy, nhưng hắn cũng không phải cực kỳ để ở trong lòng. Đích xác rất lợi hại, ngươi rất mạnh a, Tiểu Hạ tỷ, Mạt Tiểu Hạ khiêm tốn nói ra, chút tài mọn mà thôi. Thần thánh hỏa diễm, giống màu tím hỏa diễm bọc lại in tây, sau đó lấy in tây làm trung tâm, có thể đem vạn vật yên diệt hầu như không còn, hỏa viêm giống như là lá chắn một dạng, đem tất cả đánh về phía nó, roi mây toàn bộ hóa thành tro tàn. Đích thật là chút tài mọn. Diệp Huyền như thế thực sự, Mạt Tiểu Hạ có chút xấu hổ, nàng vụng trộm nhổ nước bọt nói, cũng không biết cho ta chút mặt mũi sao. Mộ Tịch ở một bên cười trộm. Bất quá lúc này đây giao phong, Diệp Huyền cùng Mạt Tiểu Hạ cũng không có chiếm được tiện nghi. In Tây mặc dù có thần thánh hỏa diễm hộ thân, đây chính là Phượng Hoàng mới có thể nắm giữ hỏa. Đối với thảo hệ tuyệt chiêu khắc chế cùng thương tổn quá lớn. Đương nhiên, In Tây cũng là duy hai có thể thi triển loại này chiêu này Pokemon. Bất quá, In Tây tuy là có thể đứng ở thế bất bại, có thể lý pần như trước trốn ở rừng rậm bụi cỏ dưới sự che chở. Diệp Huyền dẫn sóng lực không cách nào điều tra đến tung tích của nó. Mà tự nhiên chi lực lại là cái loại này có thể vô thanh vô tức tránh thoát dẫn sóng lập trường. Sau đó khống chế toàn bộ bãi cỏ cùng rừng rậm hoàn cảnh đối với In Tây phát sinh công kích tuyệt. Chiêu, nói cách khác, In Tây muốn cùng Lý Pần đánh, hoặc là chính là thiêu hủy cả cánh rừng, hoặc là chính là theo chân nó đánh tiêu hao chiến. Người sau Diệp Huyền là không sợ. Ngược lại In Tây năng lượng hầu như vô cùng vô tận. Thần thú trinh là điểm này nghiền ép hết thảy phổ thông Pokemon. Mạt Tiểu Hạ muốn với hắn so với bay liên tục năng lực. Đây chính là tự tìm tử lộ. Chỉ là loại này đấu pháp cũng không phải Diệp Huyền mong muốn. Mạt Tiểu Hạ là một phụ nữ, còn là nữ nhân của hắn, cùng nữ nhân của mình tiến hành Pokemon quyết đấu, dĩ nhiên cần dựa vào loại này có chút hèn hạ chiến thuật. Đúng là có chút không biết xấu hổ. Mạt Tiểu Hạ tự nhận không phải Diệp Huyền đối thủ, cho nên khiêu chiến hắn, đấu pháp bên trên cũng là hết khả năng phòng ngừa chính diện giao phong, đổi dùng chiến thuật quanh co. Nếu như không thể cường thế đạt được thắng lợi, ngược lại đánh thế lực ngang nhau, Diệp Huyền thầm nghĩ, vậy coi như thực sự là thật mất thể diện. Đã như vậy, đang ở Mạt Tiểu Hạ nhìn Diệp Huyền, chờ mong hắn sẽ ứng đối ra sao. Phá giải lập tức khốn cục thời điểm, đã thấy Diệp Huyền lấy ra Pokemon Bô. Trở về a, In Tây, thu hồi. Mạt Tiểu Hạ kinh ngạc nhìn Diệp Huyền tuyển trạch. Đây là Mạt Tiểu Hạ lần đầu tiên chứng kiến Diệp Huyền ở trong chiến đấu thay đổi Pokemon. Những cái này ghi chép xuống trong video, hầu như đều là Diệp Huyền cường thế nghiền ép đối thủ. Thậm chí trực tiếp một chơi sáu tuyệt đối thắng lợi. Nhưng lần này, Diệp Huyền dĩ nhiên kinh sợ. Tiểu Hạ tỷ, ngươi là người thứ nhất để ta lên liền chủ động thay đổi Pokemon đối thủ. Diệp Huyền không có cảm thấy biệt khuất, ngược lại cho rằng loại cảm giác này rất tốt. Đừng nói Diệp Huyền bị coi thường, bởi vì chiến đấu như vậy mới xem như chân chính có điểm mùi vị. Khu ông có thể làm được, bởi vì hắn là lão tiền bối, rất mạnh, nhưng Tiểu Hạ tỷ ngươi, thành tựu tương lai nhất định ở trên hắn. Nếu như ngươi không phải ẩn lui, châu Á quán quân sớm muộn gì là thuộc về ngươi. Như thế khen ta, ta đều không có ý tứ, ăn ngay nói thật mà thôi. Nữ nhân của mình như vậy có thiên phú, sở hữu quán quân cấp tiềm lực, Diệp Huyền tự nhiên là cao hứng. Dù sao cái này là người một nhà, tương lai cũng là hắn ở Lam Tinh ở trên trợ lực. Nếu như là người khác nói lời này, ta sẽ cảm thấy cho hắn đang lấy lòng ta. Nhưng Huyền ngươi đối với ta nói lời này, ta lại cảm thấy đây là một loại ca ngợi. Mạt Tiểu Hạ nhìn Diệp Huyền, nhưng thực lực của ngươi không chỉ như vậy a. Ta Mạt Tiểu Hạ nam nhân nếu như ngay cả chinh phục bản lãnh của ta cũng không có, ta đây nhưng là sẽ hối hận cả đời a hát. Mạt Tiểu Hạ đã lựa chọn Diệp Huyền, cho nên vô luận Diệp Huyền là như thế nào người, nàng cũng sẽ không đổi ý, càng sẽ không quăng đi hắn. Đương nhiên, Mạt Tiểu Hạ còn là hy vọng Diệp Huyền so với nàng trong tưởng tượng còn tốt hơn. Chí ít, cũng muốn vượt lên trước kỳ vọng của nàng. A hát, Diệp Huyền cười cười, nói, có thể so với ngươi kỳ vọng, phải tốt, bất quá ngươi nếu là nghĩ như vậy, cảm thụ cảm giác bị chinh phục. Vậy tới cùng với nàng, so chiêu một chút a, nên tỉnh một chút. Diệp Huyền xem trong tay Pokemon Bo, ý thức trong nháy mắt ăn thông gia viên bên trong cái kia ngọn núi lửa. Grandon, gia viên bên trong, hỏa sơn dung nham phía dưới, một đôi xích kim sắc con mắt đột nhiên mở. Grandon thân thể bắt đầu biến hóa, từng cái xích hồng sắc, giống như dung nham một dạng văn lạc xuất hiện tại trên thân thể của nàng. Cùng lúc đó, Grandon thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Bang, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa nổ, Mạt Tiểu Hạ cùng với ở phương xa xem tranh tài Mộ Tịch chỉ cảm thấy dưới chân không vững. Thân thể tả hữu lắc lư, kém chút không có té lăn trên đất. Cũng là lúc này, một cỗ tản ra mùi lưu huỳnh nóng rực khí tức đập vào mặt. Xì, thử. Cuồn cuộn nham tương từ bạch sắc quang mang bên trong tuôn ra. Đây là nhất tôn cân nhắc hơn 10 thước cao quái vật lớn. Hơn nữa cùng bình thường vờ ngớ ngẩn Grandon bất đồng. Lúc này Grandon, trước nay chưa có nghiêm túc. Ở đáy lòng của nàng, có một thanh âm ở nói cho nàng. Diệp Huyền lần này là chân chính cần lực lượng của nàng. Lần này, không phải ở nói đùa nàng. Phù nói nhiều. Grandon trong miệng phát ra giống như dã thú khẽ kêu tiếng gào thét. Nàng ngẩng đầu, dường như tiền sử mãnh thú một dạng tràn ngập sát khí hai mắt. Trong nháy mắt lồng chùm lên Mạt Tiểu Hạ trên người, để người sau nhịn không được dùng mình một cái. Loại này kinh người cảm giác áp bách. Phương xa Mộ Tịch đã nín thở. Mạt Tiểu Hạ so với nàng muốn tốt rất nhiều. Có thể đối mặt Grandon loại này thiên tai tính quái thú tiền sử. May là Mạt Tiểu Hạ vị này hoa thành đại tỷ đầu cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Đây là cái gì Pokemon? Grandon, Diệp Huyền, mặt khác, đây là nguyên thủy trở về dưới trạng thái Grandon. Nguyên thủy trở về, ngươi có thể cho rằng siêu tiến hóa. Diệp Huyền tủng dưới vai, nói tóm lại. Grandon dù cho ở ta hết thảy Pokemon bên trong đều có thể được xưng là chủ lực. Ngươi cái này hai đều là hỏa hệ. Như thế nhằm vào người thật sự rất tốt sao? Mạt Tiểu Hạ không phải hy vọng Diệp Huyền xả nước. Nhưng như thế nhằm vào. Hơn nữa còn là hai mạnh như vậy chuyên môn khắc chế thảo hệ hỏa hệ Pokemon. Điều này làm cho Mạt Tiểu Hạ có chút buồn bực. Nhà mình nam nhân không khỏi cũng quá khi dễ người đi. Đây là Pokemon quyết đấu à? Cái này cái thế giới nhất công chính công bình nghi thức. Diệp Huyền, đương nhiên, Tiểu Hạ tỷ muốn là muốn cho ta xả nước. Ta lập tức thu hồi Grandon. Đừng, Mạt Tiểu Hạ hít sâu một hơi. Sau đó nhìn Grandon, ta muốn cảm thụ một chút. Grandon lực lượng, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.